Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 443, thư ký. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đây là mấy ngày này hành trình an bài. Samson ở phòng làm việc, đem một phần văn kiện đưa cho đang ngồi ở trước bàn làm việc Chân Phàm. Chân Phàm đến, hắn phải nhường ra chủ vị. Giống như là một thuộc hạ vậy hướng Chân Phàm báo cáo tình huống. Ngươi cần một người thư ký. Không được mỗi lần có chuyện tình phải làm thời điểm. Đều là ta tới giúp ngươi sửa sang lại. Dầu gì ta đúng loại rượu này nghiệp đế quốc ông chủ một trong. Samson hướng về phía Chân Phàm than phiền. Thư ký, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện này. Nhìn như chuyện ta cũng không phải là rất nhiều. Bất quá nếu ngươi nói đến. Ngươi giúp ta xem xét một cái đi. Ừ, như vậy, cùng ngươi bên này còn có hai cái phòng khám bệnh liên hệ tới liền dễ dàng hơn. Cần ta làm gì, khi nào đi làm, đều là sẽ có kế hoạch, mà không phải là tùy ý mà là. Nghe Samson đề nghị, Chân Phàm cảm thấy vẫn là có cần thiết. Mình vẫn còn rất cho nên trạng thái, mà tay mình ở trên còn có mấy cái này sản nghiệp. Tương lai còn muốn thành lập được đồ trang điểm sản nghiệp. Thật sự là có cần phải có một trong công tác bí thư. Trước kia đều là Mia hoặc là En trợ giúp mình làm những chuyện này. Bây giờ rất hiển nhiên không được. En cùng Mia đều có mình công tác. Lại để cho bọn hắn liền những chuyện này. Bọn hắn sẽ đồng ý. Nhưng là có thể sẽ rất mệt mỏi. Cần ta cho ngươi an bài một cái sao? Samson hỏi. Phải. Cho ta an bài một cái. Chân Phàm tùy ý gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn xem trong văn kiện hành trình an bài. Không kiềm được chân mày cũng nhíu lại. Cần ta tham dự ở New York rượu vang hội phẩm giám. Đây là chuyện gì? Chính là bình luận rượu ngon dở. Cái này là ý gì? Chân Phàm chỉ cái này viết tắt tiếng Anh nói. Nước Mỹ rượu vang văn hóa giáo dục hiệp hội. Samson nói. Nhà này cơ cấu bên trong có rượu vang đại sư, rượu vang siêu tầm chuyên gia, rượu vang chuyên gia đầu tư, rượu vang cất tạo chuyên gia cùng rượu vang doanh tiêu chuyên gia. Pete Gandap cùng Jane Fox muốn cùng người gặp mặt. Pete, cái gì? Chân Phàm phạm bệnh cũ. Pete Gandap, nước Mỹ rượu vang 30 năm doanh tiêu chuyên gia, nước Mỹ manh phẩm chứng nhận giảng sư, New York thời báo thực phẩm chuyên gia. Đây là hắn vinh dự cùng chức vụ. Nếu như quán bar của chúng ta lấy được đề cử của bọn họ mà nói. Gặp nhau đối với chúng ta lượng tiêu thụ sinh ra rất ảnh hưởng lớn. Người nhất định phải đi. Chân Phàm gật đầu một cái. Như vậy tiện nghi sự việc. Dĩ nhiên phải đi. Còn như có thể hay không lấy được hắn tán thưởng. Đây là không có bất cứ vấn đề gì. Chân Phàm thì có như vậy tự tin. Cái đó. Jane Fox lại là một cái gì nhân vật lợi hại? Chân Phàm tiếp tục hỏi. Người này mặc dù có thể cất ra nhất là Mỹ vị rượu vang. Nhưng đối với nước Mỹ rượu vang giới nổi danh nhân sĩ không biết gì cả. Cái này làm cho Samson không kiềm được lại là lắc đầu. Lại là than thở. Cùng thế giới cao cấp trưng cất rượu sư Michel. Roland cùng nổi danh rượu vang trưng cất rượu đại sư. Nước Mỹ rượu vang trưng cất rượu chuyên gia 35 năm trưng cất rượu kinh nghiệm. Đi qua tay hắn cất tạo nên thế giới cao cấp rượu vang. Đã từng là Nhà Trắng chiêu đãi tất cả nước tránh yếu chọn đầu rượu vang. Samson không thể không cho Chân Phàm phổ cập khoa học một chút nước Mỹ rượu vang những thứ này nổi danh các đại sư. Như thế lợi hại, Chân Phàm sững sốt một chút, sau đó đột nhiên gật đầu cười nói. Vậy ta muốn cùng người này xáo xáo quan hệ. Nhìn chúng ta một chút rượu vang có thể hay không cũng tiến vào Nhà Trắng. Chiêu đãi những cái kia thế giới các nước những người đầu não. Cái này ngược lại không cần. Chúng ta SCD danh tiếng như vậy cao. Sớm liền tiến vào Nhà Trắng tầm mắt. Vì vậy mua SCD cũng là Nhà Trắng hạng nhất. Chẳng qua là, nói thật ra, SCD thật sự là quá mắc. Nhà Trắng cho dù là chọn mua, cũng sẽ không có rất lớn tính. Cho nên đến nay tiêu đi Nhà Trắng SCD không vượt qua 20 bình. Cho dù là như vậy, cũng đưa tới một ít các nghị viên bắn ngược. nói bọn họ là xa xí phẩm lãng phí người đóng thuế $1 triệu. Samson hướng về phía Chân Phàm thẳng thắn nói, thực tế có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng là tiếp hắn lại tung lên chân mày, một bộ dáng vẻ hết sức phấn khởi. Bây giờ tốt lắm, rượu vang giá cả chỉ chiếm hóa ra SCD 10%. Hơn nữa phẩm chất lại vô cùng xuất chúng. Vì vậy Nhà Trắng cũng có thể quan sát mua sắm. Nhà Trắng mua nhiều đi nữa, cũng sẽ không có rất lớn tính. Samson, ta biết ngươi tính toán. Ngươi dự định mượn dùng Nhà Trắng danh tiếng. Còn có tất cả nước tránh yếu ca ngợi tới phổ biến rộng rãi chúng ta rượu vang phải không? Như vậy, không chỉ là nước Mỹ. Chúng ta rượu vang danh tiếng. Tất nhiên theo những cái kia ngoại quốc tránh yếu cửa mang về đến bọn họ quốc gia. Khi đó, chúng ta liền được lợi lớn phải không? Trần Phàm nhìn Samson cười hắc hắc. Người này thật sự là quá thông minh. Chơi như thế một tay. Rất hiển nhiên hắn là thật muốn thành lập được một tòa rượu vang đế quốc tới. Không chỉ là hưởng dự nước Mỹ, còn muốn hưởng dự toàn cầu. Dĩ nhiên, đây là ta dã tâm. Cũng là ngươi lý tưởng. Không phải sao? Chân, chúng ta có thể liên thủ dùng rượu vang liền có thể đánh bại những cái kia không thể một đời cái. Gọi là công nghệ cao nhà giàu mới nổi cửa. Ta hy vọng có thể ở Forbes trên bảng xếp hạng. Thấy tên của chúng ta chữ chiếm cứ hàng đầu. Sẽ thực hiện. Samson, Trần Phàm vỗ vai hắn một cái. Sau đó cười một tiếng. Cho nên, New York rượu vang hội phẩm giám. Người nhất định phải đi. Chủ yếu là đánh động Jane Fox cái này. Có hắn hướng Nhà Trắng đề cử chúng ta rượu vang, chúng ta liền sẽ thành công. Dĩ nhiên, hơn nữa chúng ta còn biết cho Nhà Trắng một cái ưu đãi giá cả. Dĩ nhiên, Samson gật một cái. Trần Phàm lại nhìn xem cái này trong văn kiện nội dung. Chân mày lại nhíu lại. Phạc, chúng ta lại muốn thu mua vườn nho liền sao? Được rồi. Còn có nho hạt giống. Ta sẽ theo vào những chuyện này. Trần Phàm nhìn xem. Nội dung còn thật nhiều. Đúng vậy. Nho hạt giống rất trọng yếu. Hơn nữa nhất định phải mau. Chúng ta không dứt muốn số lượng nhiều. Hơn nữa còn muốn đuổi chặt thời gian. Bởi vì là chúng ta cần muốn thu mua vườn nho. Hơn nữa tiến hành chỉnh hợp. Hơn nữa hạt giống ra miêu sau đó. Chúng ta còn muốn rời cây cùng thiên cắm những thứ này thứ tự làm việc. Hơn nữa chúng ta còn muốn tuyển người. Hóa ra đám người kia quá ít. Đã không theo kịp. Samson nói điều này thời điểm. Liền tỏ ra huyên thuyên. Nhưng là Trần Phàm rất hiển nhiên không muốn quản những chuyện này. Vì vậy hắn khoát tay một cái nói. Những thứ này ta đều có thể bỏ mặc. Mầm móng sự việc giao cho ta là tốt. Ta sẽ đối với bọn họ tiến hành xử lý. Bảo đảm bọn họ phẩm chất. Trần Phàm vừa nói. Lại nhìn xem văn kiện. Bỗng nhiên liền nhíu mày tới. Chỉ trong đó một cái hướng về phía Samson nói. Chúng ta còn cần tăng cường an ninh hệ thống sao? Ta cảm thấy chúng ta các biện pháp an ninh làm tốt vô cùng. Samson lắc đầu cười nói. Ngươi quá coi thường chúng ta đồng hành. Đúng như ngươi nói. Để cho Lan gia nhập vào chính là vì tăng cường an ninh lực lượng. Cho nên theo vườn nho mở rộng, chúng ta phải tuyển người. Không chỉ là an ninh, còn có chúng ta hãng công nhân. Ta cảm thấy, bang California thống đốc bang nên cho ta ban hành huy chương. Ta là hắn giải quyết một số thất nghiệp vấn đề. Vừa nói chuyện thời điểm, hắn có chút đắc ý. Được rồi, người muốn làm sao thì làm vậy. Trần Phàm gật đầu một cái. Đúng rồi, thư ký sự việc. Người nắm chắc một chút. Ta biết. Samson gật đầu. Thật ra thì còn có mấy chuyện tình. Đó là có thể không thể phiền toái ngươi những minh tinh kia các bạn. Lần nữa vỗ một quảng cáo tấm. Chấm ngoặc kép. Cái này không thành vấn đề. Trên thực tế bọn họ đã tại vị chúng ta làm quảng cáo. Trần Phàm nhớ lại tối hôm qua liên hoan. Không khỏi cười. Nói cho cùng. Mình vẫn là được lợi phương à. Ngay tại cùng Samson vừa nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên Trần Phàm liền nhận được một cú điện thoại, là Jan Miken đánh tới. Tiếp thông sau đó, hắn cũng không có nói gì nói nhảm, liền trực tiếp nói, Trần, Tổng thống tiên sinh ở xế chiều ngày mốt sẽ ở trong biệt thự của ta nghỉ ngơi 2 tiếng. Sau đó liền sẽ tiếp tục đi đường. Cần ta làm gì sao? Trần Phàm hỏi. Đúng vậy, ta cần ngươi tới giúp ta. Ta đã đem mời ngươi ý hướng giám đốc hướng thống tiên sinh bị báo. Hơn nữa đi qua phụ trách tổng thống nước Mỹ bí mật đặc cần cục xác nhận. Ngươi có thể tham gia ngày đó tổng thống tiên sinh sẽ gặp. Cần ta là hắn trị liệu không? Dĩ nhiên, ta chính là ý này. Nếu như ngươi xác nhận ngươi thuận tiện, mới giúp ta một tay. Jean-Michel nói rất thành khẩn. Quả thật hắn cần Trần Phàm ở phương diện này trợ giúp. Được rồi, ta sẽ đúng lúc xuất hiện ở ngươi biệt thự. Cứ như vậy đi, Michel tiên sinh. Trần Phàm vừa nói liền cúp điện thoại. Mà bên kia Jean-Michel cũng thở ra một cái thật dài. Giúp Tổng thống nước Mỹ chữa bệnh. Trần Phàm không khỏi cười lên. Đây chính là mình cho tới bây giờ không có nghĩ qua sự việc. Hơn nữa bởi vì làm cho này cái nước Mỹ đặc cần xử đối với mình khẳng định tiến hành toàn phương vị. Điều tra, phỏng đoán có thể thông qua bọn họ điều tra. Cũng là bởi vì là Jean-Michel làm bảo đảm duyên cớ. Thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, Trần Phàm nhận được Samson điện thoại. Người này hiệu suất làm việc cao vô cùng. Hắn đã cho Trần Phàm tìm xong rồi thư ký. Là một vị đại học Harvard Thương học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Olivia McConaughey, năm nay mới vừa từ cấp phất đại học tốt nghiệp. Để cho nàng tới nơi này tìm ta. Trần Phàm chỉ nói câu này. Liền cúp điện thoại. Nếu như không phải là Trần Phàm cố ý đem bố trí phong thủy biệt thự hiện ra. Người bình thường là không sẽ phát hiện Trần Phàm biệt thự. Bởi vì làm người cửa sẽ khinh thường một ít chi tiết đồ. Đây cũng không phải nói. Trần Phàm biệt thự nếu như không phải là muốn cố ý đem nó hoàn toàn ẩn núp đứng lên. Chỉ cần thông qua nhỏ bé dấu vết. Còn là có thể tìm được. Đây là ải thứ nhất. Nếu như cái này Harvard cao tài sinh có thể tìm được biệt thự này. Như vậy Trần Phàm thì sẽ tuyển dụng hắn. Nếu như không thể. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là mời nàng đi. Dòng dã một buổi chiều. Trần Phàm liền ngồi ở biệt thự lộ trên đài đọc sách. Vừa nhìn vừa chờ cái đó đè xuống làm bí thư Harvard cao tài sinh đến. Nhưng là dòng dã một buổi chiều. Trần Phàm không có nghe được có người nhấn chuông cửa thanh âm. Cái này làm cho hắn hơi có chút thất vọng. Bất quá điều này cũng không có thể kỳ quái nàng. Harvard cao tài sinh cũng là người bình thường. Cho nên không tìm được cũng về tình thì có thể lượng thứ. Có lẽ mình yêu cầu thật sự là quá cao. Ở mặt trời sắp xuống núi thời điểm. Bỗng nhiên liền nghe được xe hơi lái vào biệt thự thanh âm. Sau đó chính là có người tiếng bước chân. Nhưng là Trần Phàm đã hiểu. Không là một cái chân người bước thanh. Mà là hai cái. Xem ra, cái này Harvard người tốt nghiệp còn có chút thông minh vặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.